Mà Thế Đại trở về. Chương 682, xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh chút, không kiên nhẫn Lưu Ngọc Định một chân liền đạp cho qua. Chách chách hô hô có hết hay không? Không phải, ta thật sự là chật. Cổ và eo đều chật. Lục Nghị khóc không ra nước mắt. Lượng tin tức quá lớn hắn bị hù dọa a, các ngươi đám người này đều biết nguyên do chuyện. Hắn cái này phấn non nớt tân nhân. Lần thứ nhất biết mình mới tổ chức tay cầm nhiều như vậy ưu thế. Hội kinh hãi hội kích động đây không phải rất bình thường sao? Đồng thời Lục Nghị cũng là ở trong lòng đối Sở Hàm hoàn toàn phục bái. Còn có cái gì là con hàng này không biết. Toàn Hoa Hạ đều đang nghiên cứu S, bí mật nghiên cứu nửa năm. Kết quả ra hỏa này vô thanh vô tức cũng đã bắt đầu mưu đồ. Sau đó dẫn bạo, cái này vẫn chưa xong không nói. Từ phòng họp bên trong chúng người thần sắc đến xem. Cái này S bí mật còn khá nhiều a. Đầu tiên, ai có thể nói cho hắn biết dị độ không gian điểm là cái gì? Vì sao sẽ có thạch đầu mang ra? Lục Nghị cả người đều lâm vào khó giải, mê võng cùng trong lúc khiếp sợ. Nhưng là không ai để ý đến hắn. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ nhìn chằm chằm Lô Hoành Thịnh đâu. Dù sao muốn biết tình huống cụ thể, cùng an bài như thế nào tiếp xuống hạng mục công việc. Lô Hoành Thịnh là nhân vật mấu chốt, cho nên Lô Hoành Thịnh, chủ trì đại cục thượng cửu đệ cũng hơi kích động mở miệng. Tảng đá kia là cái gì? Nó có tác dụng gì? Lô Hoành Thịnh kích động đầy đỏ mặt lên. Ta không biết a Tĩnh. Một lúc lâu sau, Tô Hành một đầu trực tiếp gõ lên qua. Ta qua, ngươi không biết ngươi kích động cái gì à, cả một phòng toàn người cùng ngươi cùng một chỗ kích động. Lô Hoành Thịnh có chút ủy khuất. Ở trong đó vậy mà có thể mang đồ vật đi ra, như thế vẫn chưa đủ à, thật thần kỳ à, Tô Hành một nghẹn. Ngay sau đó không tình nguyện gật gật đầu. Như thế, quảng cáo, Lô Hoành Thịnh tiếp tục hưng phấn nói. Dù sao tảng đá kia ta tuy nhiên không biết nó là cái gì. Nhưng là từ bên trong đó mang ra nhất định đặc biệt. Lão đại khẳng định biết. Lão đại biết nói sớm. Lưu Ngọc Định cầm ý kiến phản đối. Hắn lúc này trước khi đi đem nửa năm kế hoạch đều duy nhất một lần giao phó xong. Sẽ không lỗ hổng lớn như vậy bí mật. Cho nên cái này dị độ không gian điểm có thể mang ra. Nói rõ Sở Hàm lão đại cũng không xác định. Lô Hoành Thịnh, ngươi hình dung một chút bên trong tình huống. Thượng cửu đệ thần sắc nghiêm túc. Một bên Đinh Tuyết đã đang chuẩn bị ghi chép. Là một cái chân thực thế giới. Nhưng là bên trong sinh vật ta hoài nghi là ngoại tinh giống loài. Lô Hoành Thịnh lần nữa nói ra hoảng sợ mọi người kêu to một tiếng lời nói. Lộc cộc, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Ngoại tinh giống loài. Đây cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên đây là ta suy đoán. Ngay sau đó Lô Hoành Thịnh lại không có ý tứ gãi gãi đầu. Nhắm chúng bên cạnh Tô Hành hận không thể đánh chết hắn. Đừng nói nhiều. Hình dung một chút có cái gì đặc biệt. Địa đồ còn có những sinh vật kia. Như thế nào? Lục Mân Thừa vội vã không nhịn nổi. Địa đồ thật rất lợi hại phổ thông. Tựa như là sơn động. Một đường thông hành đến. Cần phải không ngừng chém giết. Đám kia không biết tên sinh vật căn bản không thương lượng lên liền đánh. Trừ cái đó ra mỗi đi mấy bước đều gặp được khác biệt nguy hiểm. Hoặc là cũng là bỗng nhiên phía trên rớt xuống tảng đá lớn đem người đập chết. Hoặc là cũng là mặt đất bỗng nhiên rơi vào qua. Hoặc là cũng là bên cạnh duỗi ra dây leo đem người ghim chết. Lô Hoành Thịnh hình dung sinh động như thật. Mọi người lại càng nghe càng không hiểu ra sao. Bất quá đến sau cùng hội quái vật càng ngày càng ít. Rốt cục nói ra trọng điểm. Lô Hoành Thịnh cũng thần sắc nghiêm túc đứng lên. Sau đó liền xuất hiện ba cái lối đi phân chỗ ngã ba. Ta tùy tiện nhảy một đầu. Sau khi đi vào liền lấy đến cái này thạch đầu. Sau đó ta liền đi ra. Không có hắn. Thượng cửu đệ nhíu nhíu mày. Lô Hoành Thịnh lắc đầu dao động như là trống lúc lắc. Không, mà lại ta trong sơn động chỉ thấy cái này một vật. Cho nên ta đoán hắn hai cái lối đi. Đồ, vật cũng không cùng. Lão đại đem một lần vé vào cửa định là 1000 trở về tệ có phải hay không thấp? Lưu Ngọc Định bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người nhìn tảng đá kia. Bên trên có lưu quang chớp động. Rõ ràng không là phàm phẩm. Công dụng có thể sẽ vượt qua dự tính. Nếu là đi vào người đều có thể cầm tới loại vật này. Chẳng phải là có thể kiếm một món hời. Ta dựa vào. Nào biết nghe được Cố Lương Thần lời nói. Lô Hoành Thịnh lại là kích động phản bác. Ở bên trong là rất nguy hiểm sẽ chết người a. Ta có một lần không cẩn thận kém chút mất mạng. Ngươi nhìn ta trên lưng vết thương này. Ta một tháng cũng không thể rèn sắt lúc này. Mà lại nguy cơ lúc ta nghe được khảo hạch vách đá nhắc nhở. Sinh mệnh lực thấp. Phải chăng từ bỏ thăm dò? Có thể từ bỏ. Thượng cửu đệ trong mắt tinh quang lóe lên. Khó trách Sở Hàm nói là 1000 trở về tệ một lần. Lô Hoành Thịnh tiến vào trước khảo hạch tại Từ Phong nơi đó đặc huấn một tuần lễ. Dạng này đều kém chút tử vong đạt được cảnh cáo. Nói rõ bên trong tương đối nguy hiểm. Bình thường người cầm tới S liền rất lợi hại khó khăn. Huống chi là thông qua thăm dò. Tính như vậy, 1 vạn người tiến vào khảo hạch vách đá. Có thể được đến S chỉ có 1 lượng tên. Người khác muốn lặp đi lặp lại tiến vào nhiều lần. Thế là chúng ta cũng là tại kiếm lời cái này số lần tiền vé vào cửa. Cố Lương Thần xấu bụng cười một tiếng. Đến lúc đó tin tức một công bố ra ngoài. Nơi này nhất định sẽ kín người hết chỗ. Chúng ta tiền tài liền sẽ không như thế khan hiếm. Lời này vừa nói ra. Lập tức đạt được ở đây phần lớn người đồng ý. Thậm chí Giang Tả lập tức nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức liền sẽ có đại bút tư kim nhập trướng. Có thể hay không để cho nghiên cứu bộ trước quay vòng đứng lên. Sở Hàm trước khi đi nói. Nghiên cứu bộ hết thảy đều đặt ở vị thứ nhất. Thượng cửu đệ cười nhận lời. Hoàn toàn nghe không hiểu những người này đang nói cái gì. Lục Nghị một mặt mộng bức. Cửa gì phiếu? Cái gì công bố? Cái gì tin tức? Quảng cáo? Ngươi không cần phải để ý đến. Lưu Ngọc Định lại là một chân đạp cho qua. Trung thực ở lại. Hội nghị kết thúc tương đương nhanh. Tất cả mọi người cùng Sở Hàm đơn độc đã gặp mặt biết được chính mình muốn làm gì. Duy nhất từ đầu tới đuôi không có hiểu chỉ có Lục Nghị. Hơn nữa còn không ai giải thích cho hắn. Mở xong hội về sau hắn lại bị Từ Phong cùng Lý Tất Phong đưa trở về. Toàn bộ hành trình toàn bộ kiên nghị khu vực đều không người biết mình trưởng quan nửa đêm vượt ngang Đại Sơn. Đi xa tại bên kiên anh sói khu vực mở lại. Mà ngày thứ hai, tại toàn bộ Hoa Hạ đều lâm vào tìm kiếm Lô Hoành Thịnh rầm rộ lúc. Nanh sói khu vực lấy Sở Hàm danh nghĩa. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ đem Lô Hoành Thịnh ngay tại nanh sói khu vực. Đồng thời nanh sói khu vực biết được S bí mật chuyện này. Tuôn ra tới, lúc này, toàn bộ Hoa Hạ sở hữu khu vực đều nổ. Trong lúc nhất thời sở hữu đại trung tiểu hình khu vực. Trong đêm khẩn cấp tổ chức nhân mã, hướng về phía nanh sói khu vực liền bắt đầu phi nước đại. Không ai hoài nghi tin tức thật giả, bởi vì Sở Hàm cũng là vị kia một mực duy trì S tổng hợp đánh giá kỳ tích. Cái thứ hai S cũng xuất hiện tại nanh sói khu vực, hơn nữa còn là Sở Hàm dưới trướng người. Đây quả thực là quá bình thường, nhất định phải mau chóng liên hệ đến Sở Hàm, đem bí mật này cho muốn tới tay. Mà liền tại đám người này vội vội vàng vàng từ các nơi chạy đến. Cả đám đều vội vã không nhịn nổi thời điểm. Nanh sói khu vực lần nữa buông lời. Toàn thế giới chỉ có nanh sói khu vực phụ cận Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành cấp 2 khảo hạch điểm có thể đạt được S. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.